hiểu hẳn. Ngươi là sư huynh của ta, bây giờ ngươi thả hắn đi. Ta đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net